Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 840 khai trừ. Một năm bế cửa, trời đã sáng, người tỉnh, Ru Mập nên trở về nhà. Andrek là dạng sáng 4 giờ nửa bị điện giật lời nói đánh thức. Chinh chiến World Cup trong lúc đó, hắn tư nhân điện thoại là 24 giờ khởi động máy. Cũng là vì rồi cùng người nhà giữ liên lạc, vô luận là tại phía xa London ít, vẫn là đi vào châu Á cha mẹ cùng hai đứa con trai. Gọi điện thoại cho hắn chính là ít, để Andrek sợ hãi cả kinh, còn tưởng rằng ít tại London đã xảy ra chuyện gì. Thế nhưng là nhận điện thoại sau, mới biết Đe Huy Văn cũng là nửa đêm ngủ mơ bên trong bị quấy dày tỉnh. Rooney tối hôm qua hành động, từ đầu tới đuôi đều bị phóng viên theo dõi. Mà những ký giả kia thần thông quảng đại, liền Rooney làm chủ khách sạn cũng lan lộn đi vào. Một đường chụp ảnh, cộng thêm tại Rooney sau khi đi lại bỏ ra nhiều tiền cùng hai vị Nhật Bản muội mua xuống tin tức. Cố sự, tại trong lúc này, tin tức tài liệu đã đang không ngừng phát cho báo xã hoặc công ty tổng bộ. Fleet Street sẽ vì tìm hiểu tin tức dùng bất cứ thủ đoạn nào. Trong này sẽ có phức tạp quan hệ nhân mạch Internet. Lúc trước ít tại trước lúc, liền có rất nhiều Fleet Street bằng hữu. Mặc dù mọi người quan hệ hợp tác mật, nhưng thời khắc mấu chốt liền sẽ lộ ra ra tác dụng tới. Fleet Street bên kia báo chí tin tức còn chưa công bố ra. Tin tức nội dung cũng đã truyền vào íp tai bên trong. Tựa như năm đó lễ Noel tính party bê bối. Người ta sớm thông chi ngươi. Ngoại trừ bán một cái nhân tình. Cũng coi là có qua có lại. Chờ lúc cần phải. Ngươi còn đối phương một cái độc nhất vô nhị đưa tin hoặc là nặng cân đầu đề. Bất quá tin tức khẳng định không cách nào phong tỏa ngăn cản. Toàn thế giới nhiều như vậy truyền thông. Tin tức sớm đã để lộ. Thông chi Miuo bên này, nhất là Andrek bên gối người, đơn giản là mượn cái truyền lời ống để Andrek có chuẩn bị tâm lý. Miễn cho bê bối lúc bộc phát còn bị mơ mơ màng màng. Andrek tại ban sơ nhận được tin tức lúc không có có kết luận. Hắn sẽ không chỉ nghe truyền thông lời nói của một bên, cũng sẽ không đi chất vấn cầu thủ. Qua nhiều năm như vậy, luôn có rất nhiều không hành vi thường ngày truyền thông trong biên chế tạo tin tức. Mà Andrek quản lý cầu thủ nguyên tắc, điểm thứ nhất chính là tín nhiệm. Tín nhiệm không phải ngoài miệng nói. Tựa như từ 98 năm bắt đầu, không ngừng có truyền thông tại ồn ào Miuo ai sẽ rời khỏi đơn vị. Andrek nếu là nhìn tin tức liền chạy tới hỏi cầu thủ. Lời ra khỏi miệng lúc, giữa lẫn nhau tín nhiệm chẳng phải là cũng liền không còn sót lại chút gì rồi. Andrek đang đợi, sự tình là thật là giả, lúc này cũng không có bổ cứu khả năng. Làm tia nắng ban mai bắn vào phòng bên trong lúc, rất nhiều truyền thông hôm nay báo chí cũng đặt ở trên bàn của hắn. Chờ xem hết trên báo chí nội dung, chứng cứ vô cùng xác thực. Huống hồ, không phải một nhà truyền thông đưa tin này kiện bê bối. Đứng tại đầu gió đỉnh sóng người, tự nhiên không có khả năng đạt được toàn thế giới ưa thích. Có người sẽ dùng ác ý công kích đến đọ sức gia vị, kiếm lấy ngoại giới chú ý. Nhưng Rooney, hiển nhiên còn không đáng đến vượt qua 10 nhà danh khí nổi bật truyền thông bốc lên thưa kiện danh. Dự sạch không nguy hiểm đến tập thể hãm hại hắn. Không cần cùng Rooney đối chất, Andrek biết rõ tin tức báo cáo hết thảy đều là thật. Tuy nói cầu thủ bê bối đơn giản liền ít như vậy phá sự. Công chúng cũng đều tập mãi thành thói quen. Chỉ bất quá, đồng dạng một cái người, đại biểu thân phận không đồng thời, sinh ra lực ảnh hưởng cũng khác biệt, gánh vác công chúng nghĩa vụ cũng khác biệt. Rooney, lấy đội tuyển quốc gia Anh cầu thủ thân phận, ở World Cup cái này bối cảnh xuống, chế tạo xấu như vậy nghe, nói lớn chuyện ra. Để nước Anh danh dự đều sẽ bị hao tổn. Mà đối với đội tuyển quốc gia Anh, có phi thường ảnh hưởng tồi tệ. Khiến cho đội tuyển Anh đứng ở đạo đức thẩm phán trên ghế. Mọi người sẽ phát ra đủ loại nghi vấn cùng công kích. Còn có không chịu trách nhiệm chỉ trích cùng làm khó dễ. Bình minh tảng sáng lúc, Andrek tại Rooney gian phòng đối với hắn gầm thét. để cả tầng lầu tất cả nước Anh cầu thủ cùng với huấn luyện viên đều nghe được nhất thanh nhị sở. Khai trừ ra đội, Andrej tiền nhiệm đội tuyển quốc gia Anh chủ soái thời gian 1,5 năm. Trên cơ bản chưa bao giờ đối với cầu thủ nổi giận. Mà hắn giận dữ, liền không thể vãn hồi. Mọi người trước đó luôn nói Andrej bao che khuyết điểm, lấy quyền mưu tư. Đội tuyển quốc gia Anh một nửa cầu thủ đều cùng Miwoo có sâu xa. Nhưng thật làm cầu thủ đi sai bước nhầm lúc, Andrej nhưng lại có thể làm được lục thân không nhận. Giơ tay chém xuống, không có nửa phần do dự. Andrej đi rồi, lúc gần đi để huấn luyện viên tổ chủ trì buổi sáng huấn luyện. Hắn muốn đi cùng FA đám quan viên họp, thương thảo lần này bê bối. Cũng liền là được quan nguy cơ giải quyết tốt hậu quả công việc. Nước Anh cầu thủ từng cái trong lòng phát lạnh. Andrej không giận, bọn hắn trong lòng luôn có chút may mắn. Nhưng cuối cùng không người nào dám ý đồ đi khiêu chiến. Rooney, một cái nghề nghiệp kiếp sống mới chính thức bắt đầu rồi một ngày cầu thủ. Có lẽ không có cái kia phần giác ngộ. Chưa từng trải nghiệm qua nghề nghiệp kiếp sống tàn khốc. Hắn vượt qua lôi trì. Sau đó, nhìn qua, hướng đi rồi vạn kiếp bất phục vực sâu. Rooney hai mắt vằn vện tia máu. Bởi vì hắn không có đạt được nghỉ ngơi đầy đủ. Mới ngủ rồi không đến 3 giờ. Nhìn qua một chỗ báo chí. Phía trên có chụp ảnh hắn hành tung. Đi vào khách sạn, rời tửu điếm. Thậm chí đăng ra rồi hai vị kia tối hôm qua cùng hắn phong lưu khoái hoạt Nhật Bản muội ảnh chụp. Từng màn, cực kỳ chướng mắt, quên, lão đại khả năng quá tức giận rồi. Qua 1 giờ, người lại đi hướng hắn nhận lầm, dâu câu cho Rooney ra rồi chú ý. Tuy nói tại sân bóng bên ngoài pha trộn cùng một chỗ có chút bạn xấu mùi vị. Thật là đến lúc này, tối thiểu nhất không thể nhanh như chớp chạy mất tam a. Dâu câu cảm thấy sự tình còn có chuyển cơ, bởi vì Rooney là Miwoo người. Ý nghĩ như vậy không khỏi quá mức ngây thơ. Rooney nâng lên đầu. Lúc này hắn đã sợ. Nội tâm run rẩy. Một câu cũng nói không nên lời. Cảm giác toàn thân không có một tia khí lực. Chẳng những là Andrej lửa giận. Còn có. Hắn nên thế nào đối mặt người nhà. Tuổi trẻ. Không hiểu chuyện. Làm việc bất chấp hậu quả. Rooney thật là một cái mặt trái điển hình. Hắn nghe được dâu câu. Vừa muốn gật đầu. Hắn cũng cảm thấy đi cầu Andrej, có lẽ hắn còn có thể lưu tại đội tuyển quốc gia. Phảng phất, lưu tại nơi này, mới có thể có đến che chở. Thế nhưng là, hắn nhìn thấy ngoài cửa đi tới hai người nam người, lập tức sắc mặt trắng bệch. Đi tới hai người nam người, dâu câu cũng nhận biết, một vị là hắn người đại diện, Andrew, một vị khác là Andrew quản lý đoàn đội nhân viên. Bình thường đi theo làm tùy tùng giúp bọn hắn giải quyết chút việc vặt. Andrew âu phục giày da ăn mặc chính thức. Hắn đương nhiên cũng tới đến rồi châu Á. World Cup trên, có rất nhiều hắn công ty dưới cờ cầu thủ. Làm thế giới bóng đá toàn cầu chú mục thịnh yến. Tự nhiên cũng sẽ khiên động chuyển nhượng thị trường các đường hào cường ánh mắt. Andrew một phương diện muốn thường xuyên đổi mới cầu thủ giá trị bản thân ba động. Một phương diện cũng là mở đất phát triển nghiệp vụ, nhìn xem có hay không châu Âu bên ngoài hạt giống tốt nguyện ý dấn thân vào hắn môn hạ. Mà sinh ý, cũng tại cùng thời kỳ đàm phán bên trong, Andrew đóng cửa lại sau, hướng dâu câu gật gật đầu, sau đó đi đến Rooney trước mặt, nhìn thấy Rooney cái kia chấn kinh cùng bàng hoàng ánh mắt. Hắn bình tĩnh nói rằng, quên, thật có lỗi, lần này là công việc của ta thất trách. Ta hẳn là phái người đi theo ngươi. Nếu không sẽ không xuất hiện chuyện như vậy. Đúng vậy. Andrew thất trách rồi. Cái khác cầu thủ. Giống tiểu bếp. McManaman. Owen. Lampard các loại. Bọn hắn đi vào World Cup. Ở cái này trong lúc đó. Bọn hắn người đại diện lại không ngừng căn dặn. Phải chú ý công chúng hình tượng. Không cần đi sai bước nhầm. Thậm chí đi bên ngoài dạo phố. Khả năng đều có quan hệ xã hội tham mưu thiết kế một phen. Vì sao? Đây đều là tiền a. Mà Rooney, mặc dù là Andrew dưới cờ cầu thủ, thế nhưng là hắn đến World Cup, hoàn toàn không đáng chú ý. Lấy hắn giá trị con người, Tại Miwoo, đội thanh niên cầm tới tiền lương. Andrew phái người đi theo hắn, chuyên môn cho hắn một cái đoàn nhỏ đội. Đây không phải thâm hụt tiền mua bán sao? Ai có thể nghĩ, Rooney một bóng thành danh. Andrew ngày hôm qua tranh tài kết thúc liền muốn cho Rooney phái đi hai cái trợ thủ. Không có khả năng như bóng với hình, tối thiểu có một cái ngắn ngủi giao lưu. Để Rooney minh bạch hắn hiện tại giá trị con người, danh tiếng của mình tăng lên, chờ một chút mang tới lợi ích, sau đó chính là muốn gò bó theo khuôn phép làm người. Thế nhưng là Andrew bị cái này đến cái khác điện thoại cho quấy giày. Miwoo tuổi trẻ thiên tài một tiếng hót lên làm kinh người. Người đại diện sẽ là ai? Ngoại giới đều không cần đi thăm dò, trực tiếp liền đem điện thoại gọi cho Andrew. Tuyệt đối không sai, liền cái này một buổi tối đến trễ, Rooney xông ra rồi di thiên đại họa. Không hề nghi ngờ, tạm thời sẽ không có người sẽ đối với hắn cảm thấy hứng thú. Hắn công chúng hình tượng cũng nguy cơ sớm tối. Rooney không nghĩ tới Andrew mới mở miệng ngược lại xin lỗi. Đem trách nhiệm nắm ở trên người đối phương. Mặc kệ như thế nào, Rooney trong lòng dễ chịu rồi chút. Hắn chát chát âm thanh hỏi. Ta đi tìm lão đại nhận lầm. Không thể để cho lão đại hồi tâm chuyển ý sao? Andrew bình tĩnh lắc lắc đầu. Đồng thời, hắn mang đến người đã hỏi thăm qua dâu câu. Bắt đầu giúp Rooney thu thập hành lý. Chờ đợi ở đây. Trở về vé máy bay ta đã đặt trước tốt. Chờ sau đó ta tới đón ngươi. Andrew nói xong cho trợ thủ đánh cái ánh mắt. Sau đó rời khỏi phòng. Cùng lúc đó, Andrej tại khách sạn phòng họp bên trong cùng FA lần này xuất trình World Cup đồng hành quan viên. Họp, video hội nghị, còn có xa ở nước Anh FA cao tầng. Rooney gây ra nhiễu loạn. Andrej tự nhiên có trách nhiệm. Hắn là đội tuyển quốc gia chủ soái. Chỉ hạ không nghiêm, bảo đảm bất lực. Chỉ là FA không tốt hướng Andrej nổi lên. Dù sao Andrej thuộc về cứu hỏa tiền nhiệm. Hơn nữa nước Anh phát triển không ngừng. Vô luận thi đấu vẫn là thương nghiệp thu nhập. Đều so lúc trước có rồi rõ ràng đổi mới. Nếu là đặt ở không phải giải thi đấu trong lúc đó. FA nhiều nhất tìm người tỏ thái độ. Cái nào dùng họp. Hết lần này tới lần khác là World Cup. Hết lần này tới lần khác là toàn thế giới vô số quốc gia fan hâm mộ đang ngó chừng nơi này. Đang chăm chú nơi này tin tức. Đội tuyển Anh bê bối. Không cần nghĩ, đã truyền khắp thế giới. Khai trừ ra đội, ân, cái này có thể, nhưng, một năm đội tuyển quốc gia không mướn người. Đây có phải hay không là có chút quá nghiêm trọng? Những lời này là video điện thoại bên trong FA chủ tịch Thompson nói. Mà hắn nói chuyện đối tượng, thì là Andrej, bên cạnh cũng có người mở miệng nói. Lúc này để hắn rời đi, đối với đội tuyển quốc gia là lựa chọn tốt nhất. Nhưng là, nước Anh vốn là không có bao nhiêu tốt tiền vệ. World Cup đi qua sau, hắn cũng kém không nhiều 17 tuổi. Có thể vì đội tuyển quốc gia chinh chiến. Nếu như một năm bên trong đối với hắn đội tuyển quốc gia khung thành. Đây đối với đội tuyển quốc gia phát triển khả năng không phải chuyện tốt à. Andrej, vẫn là lại suy nghĩ một chút. Cái này một năm không chiêu mộ xử phạt. Miễn đi. Phòng họp bên trong ngồi tại chủ vị Andrej sắc mặt lãnh khốc. Không có chút nào lượn vòng chỗ trống nói rằng. Không, mặc dù ta đem ở World Cup sau rời trước. Nhưng ta kiên định ta xử phạt ý kiến. Quên Rooney, khai trừ ra đội. Cũng trong tương lai một năm bên trong. Đội tuyển quốc gia không còn chiêu mộ hắn. Nhìn cuồng sư thiếu soái trương mới nhất đến chỉ cần. Đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.